Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiền Quyết, chương là Phản Kỳ Đạo Nhi Hành Chi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lưu Vô Tả đã thẳng tay giết chết cái tên đệ tử của Lý Đạt và kích động cho hai phe phái trưởng lão phải gọi là vì hắn mà phân liệt ra. Và cuối cùng sẽ đợi cho các vị điện chủ đến, hắn muốn biết rõ ý tứ của cao tầng của Thiên Thần Điện vào lúc này là như thế nào. Hai bên tranh luận không thôi, ai cũng có lý lẽ của riêng mình. Cuối cùng Dương trưởng lão chỉ đành thỉnh điện chủ tới định đoạt. Các trưởng lão khác cũng không có ý kiến, nếu cứ tiếp tục phát triển theo chiều hướng này thì không chỉ là tranh đấu giữa các đệ tử nữa mà dần sẽ biến thành nội chiến tông môn. Nếu thực sự mà đi tới bước đó thì cả Thiên Thần Điện sẽ phải đối mặt với cảnh phân liệt tan rã. Đây là điều mà không ai mong muốn trông thấy, đặc biệt là thời gian gần đây khi mà Phong Thần Các đã dần vượt trội. Chờ đợi gần nửa tuần trà thì ngũ đệ điện chủ đều chạy tới. Trước đi điện chủ, nhờ vào hỗn độn chi khí và hỗn độn thần tủy đã thành công đột phá lên thần quân, bát trọng cảnh. Bốn vị điện chủ khác bao gồm cả năm cung yêu cơ của Linh Thương Điện, tu vi cũng tăng một mảng lớn, ẩn nước có xu thế đột phá thần quân. Ngũ đại điện chủ có được thành tựu như ngày hôm nay, Lưu Vô Tà rõ ràng là có công lao không nhỏ. Toàn bộ đệ tử và trưởng lão bình thường lui ra hết, thái thượng trưởng lão ở lại. Khoảnh khắc mà năm cung yêu cơ xuất hiện, nàng đã khiến tất cả trưởng lão chấp sự và đệ tử đều phải thối lui. Chỉ giữ lại các thái thượng trưởng lão cùng những người liên quan trực tiếp. Giải tán cả đi, Tiêu Giác nói với mọi người. Đệ tử ở phía xa lúc này lục tục tản đi, bao gồm cả những chấp sự trước đó có mặt. Ngoài ngũ đại điện chủ ra thì chỉ còn 10 thái thượng trưởng lão cùng với Lưu Vô Tả vẫn đang đứng tại chỗ. Nam Cung Nhu Cơ vùng tay lên đánh ra một đạo bình chướng vô hình, bao phủ lấy mọi người. Cuộc trò chuyện giữa họ bên ngoài không thể nhìn thấy và cũng chẳng nghe thấy được. Đây chính là lĩnh vực thần quân cảnh. Lý Đạt và Cơ Văn Tinh không có mặt tại hiện trường. Bọn họ chỉ là trưởng lão thần tướng cảnh bình thường, không có tư cách ở lại. Đường đường là thái thượng trưởng lão, vậy mà tranh cãi trước mặt đệ tử, còn ra thể thống gì nữa? Nam Cung Nghiêu Cơ vừa mở miệng đã là một hồi khiển trách, bất luận là Tư Lương hay là Vân Hồ thì đều nằm vào tầm ngắm. Tất cả trưởng lão đều cúi đầu, nghĩ đến việc vừa rồi bọn họ tranh cãi nhau trước mặt đám chấp sự và đệ tử bình thường, ai nấy đều phải đỏ bừng cả mặt. Cũng không trách bọn họ, chuyện đã đến nước này thì cần phải có người đứng ra nói chuyện. Sau khi Nam Cung Nghiêu Cơ nói xong, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Lưu Vô Tà. Nàng ta không thể hiểu nổi, một tên thổ dân nhỏ bé đến từ tiên giới, vừa mới tới thiên vực đã khiến cho hạ tam vực long trời lở đất. Không chỉ chém giết một lượng lớn đệ tử Phong Thần Các mà còn khơi mào đối lập giữa hai phái trưởng lão trong tông. Thiên Thần Điện thành lập qua mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện một tình huống tương tự. Bà ta nhìn chằm chằm vào hắn khoảng chừng ba nhịp thở, lúc này mới mở miệng hỏi. Ngươi không định cho ta một lời giải thích sao? Nam Cung Nghiêu Cơ cũng không trực tiếp định tội Lưu Vô Tà mà choán cơ hội để giải trình. Lưu Vô Tà ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy điện chủ của Thiên Thần Điện. Rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Sư phụ tuy đi điện chủ quán đã đủ đẹp, nhưng mà giống như một đóa tường vi có gai, mang lại cảm giác khiến người ta là chớ có lại gần. Còn Nam Cung Nghiêu Cơ thì khác, vẻ đẹp của nàng thiên về cái sự yêu kiều, còn mang theo khí tức của một bậc thượng vị giả, khiến người ta không dám nhìn thẳng và cũng không dám khinh nhờn. Ngoài trừ thân hình lồi lõm tinh tế ra thì ngũ quan càng không có chỗ nào để chê. Thì ra tiên đế rất đẹp, Tử Linh Tuyết cũng rất đẹp, mỗi một người thê tử của Lưu Vô Tà đều vô cùng diễm lệ, không chê vào đâu được. Nhưng mà cái đẹp thì nó có muôn hình vạn trạng, vẻ đẹp của Nam Cung Nghiêu Cơ nó giống như dáng chiều ở cuối chân trời vậy, có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Lưu Vô Tà chỉ khẽ liếc qua, rất nhanh thu hồi ánh mắt, cung kính hành lễ với cả năm vị điện chủ. Phía sư phụ thì dĩ nhiên không cần bàn cãi, xảy ra chuyện thì nàng nhất định sẽ dốc sức bảo vệ hắn. Có lời gì cứ việc nói, điện chủ sẽ làm chủ cho ngươi. Không đợi Lưu Vô Tà lên tiếng thì Tuyết Y Điện Chủ đã mở lời trước, bảo hắn cứ việc nói không cần phải e dè. Rõ, Lưu Vô Tà gật đầu, có câu nói này của sư phụ thì nên yên tâm. Bẩm báo Điện Chủ, ân oán giữa ta và Tào Chấn Tông phải nói từ thời tiên giới, vì chuyện đó ta cũng đã bị trả giá đắt, bị giáng làm đệ tử tạp dịch. Nhưng Tào Chấn Tông không những không thù liễm, ngược lại có 5 lần 7 lượt muốn đẩy ta vào chỗ chết. Lần này từ Vô Nha Động trở về, hắn càng âm thầm cấu kết với Mạc Bắc Tam Ưng, nửa đường phục kích ta. May mắn ta mạng lớn mới có thể sống sót. Nhưng đệ tử cũng là con người, mà là người thì cần phải có huyết tính. Nếu như không phản kích, Tào Chấn Tông nhất định sẽ còn dùng thêm những thủ đoạn âm hiểm, đều giả khác. Đệ tử chỉ muốn sống sót, trong lúc bất đắc dĩ mới chấm giết Tào Chấn Tông, chứ không phải là thích lạm sát kẻ vô tội. Kính mong điện chủ minh giám. Đoạn đầu Lưu Vô Tà nói năng hùng hồn, đặc biệt là khi tố cáo Tào Chấn Tông đã dùng đủ loại thủ đoạn thâm độc. Nửa đoạn xong thì dùng động điệu bi thiết để miêu tả, mình làm vậy chỉ vì cầu sinh chứ không muốn lạm sát vô tội. Tại hiện trường, tất cả trưởng lão và năm vị điện chủ đều không nhịn được mà đảo cặp mắt khinh bỉ. Lưu Vô Tà nói ra những lời này trực tiếp dán lên người Tào Chấn Tông cái mác thập ác bất xá. Hắn làm vậy chỉ vì muốn sống, sao có thể coi là sai được. Nếu nói Lưu Vô Tà sai, vậy thì sau này các đệ tử khác gặp chuyện tương tự, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn bản thân bị ức hiếp, mặc cho đối phương chém giết hay sao? Lưu Vô Tà rất thông minh, ngay từ đầu hắn đứng ở điểm cao của đạo đức. Lúc này mà định tội hắn thì thanh danh Thiên Thần Điện nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Người ta sẽ nói tông môn là thị phi bất phân. Nhưng nếu không định tội thì những kẻ khác nhất định sẽ noi theo. Có bằng chứng không? Nam Cung Nghiêu Cơ thâm thúy nhìn Lưu Vô Tà bình tĩnh hỏi. Nếu đổi lại là một đệ tử ngoại môn bình thường khác, khi đối mặt với 10 vị thái thượng trưởng lão và 5 vị điện chủ thì sớm đã là tâm thần hoảng loạn. Đừng nói là giao lưu bình thường mà ngay cả nói chuyện e là cũng sẽ lắp bà lắp bắp. Nhưng từ trên mặt Lưu Vô Tà chẳng hề thấy có một tia sợ hãi, ngược lại hắn đối đáp trôi chảy, điểm tĩnh thong dong. Tất cả chỗ này đều là bằng chứng. Lưu Vô Tà đem toàn bộ chứng cớ Tào Chấn Tông cấu kết với Mặc Bắc Tam Ưng ra đặt trước mặt điện chủ. Điện chủ tiếp nhận những đạo truyền tấn phủ kia, những lời bọn họ đã nói cùng thông tin trao đổi, quả thực là Tào Chấn Tông đã mua chuộc Mặc Bắc Tam Ưng để nửa đường phục kích giết Lưu Vô Tà. Cho dù những gì người nói đều là sự thật, Tào Chấn Tông chỉ mua chuộc Mặc Bắc Tam Ưng nửa đường phục kích ngươi, không có nghĩa là nhất định phải giết ngươi. Cho dù có muốn giết ngươi thì chẳng nữa, sau khi trở về tông môn, ngươi hoàn toàn có thể bẩm báo với cao tầng, thỉnh cao tầng đứng ra định tội Tào Chấn Tông, chứ không phải do ngươi tới chấp pháp. Ngươi có ngàn vạn lý do thì cũng không thay đổi được kết quả của việc tùy ý giết người. Tư Lương bước ra trước tiên hành lễ với năm vị điện chủ, sau đó ánh mắt như kim châm nhìn thẳng vào Lưu Vô Tà lạnh lùng thốt lên. Hù! Tư Lương vừa dứt lời, Lưu Vô Tà đã quỷ dị biến mất tại chỗ, một kiếm hướng về Tư Lương chém xuống. Ngũ vị điện chủ cùng các thái thượng trưởng lão đều ngẩn ngơ, nhưng điều kỳ lạ là không có ai ra tay ngăn cản. Tư Lương này chính là thần quân ngũ trọng cảnh, Lưu Vô Tà sao có thể là đối thủ của lão? Cho dù là Tư Lương đứng yên tại chỗ, Lưu Vô Tà cũng không cách nào giết được. Trong mắt Tuyết Y điện chủ lộ ra một tia quái dị, dường như đã đoán được Lưu Vô Tà định làm gì, chỉ là nàng chưa quá chắc. Lưu Vô Tà vừa ra tay là sáng thế kiếm vô cùng lợi hại. Kiếm thế khủng bố chấn động khiến nham thạch chung quanh không ngừng vỡ vụn, ngay cả cây cối đằng xa cũng rung lắc dữ dội. Phóng tứ, Tư Lương đại nộ, Lưu Vô Tà này vậy mà dám khiêu khích lão. Lão vùng tay lên, một luồng cuồng phong khủng bố hất văng Lưu Vô Tà ra ngoài. Bụt, Lưu Vô Tà bị chấn đến mức phun một ngụm máu tươi, nhưng chỉ bị thương nhẹ. Tư Lương cũng đâu có dám ra tay giết hắn ngay trước mặt điện chủ. Lão và hắn không thủ oán gì cả, chỉ vì có quan hệ tốt với Lý Đạt cho nên mới đứng ra nói giúp phía Lý Đạt mà thôi. Lưu Vô Tà, ngươi làm vậy là có ý gì? Vân Hồ bước tới quát hỏi Lưu Vô Tà. Phải bẩm điện chủ, ta vừa rồi tấn công Tư Lương trưởng lão, theo lời của ông ta nói thì lão hẳn không được phép phản kháng mà phải bẩm báo với cao tầng, thỉnh cao tầng tới chấp pháp. Hiện tại lão đã phản kháng, có phải là cũng vi phạm tông quy rồi không? Lưu Vô Tà bước về phía ngũ vị điện chủ nhanh chóng nói. Lời của Lưu Vô Tà vừa dứt, tất cả trưởng lão có mặt và ngũ vị điện chủ đều hiện lên một tia dị sắc. Đôi mắt đẹp của Tuyết Y thể hiện lên sự tán thưởng. Lưu Vô Tà đã chuyển hóa mâu thuẫn một cách vô cùng khéo léo. Nếu Tư Lương kiên quyết định tội Lưu Vô Tà, vậy thì tông môn có phải cũng nên định tội lão hay không? Tào Chấn Tông ra tay đối phó với hắn, trước hắn mới liều mình phản kháng. Vừa rồi hắn ra tay đối phó Tư Lương cũng đánh văng hắn đi. Quan hệ giữa hai việc này là hoàn toàn tương đồng. Chỉ là vì địa vị của Tư Lương cao hơn, còn hắn chỉ là đệ tử ngoại môn tầm thường. Một tràng lời nói của Lưu Vô Tà khiến tất cả mọi người cứng họng, bao gồm cả bản thân Tư Lương. Không ai ngờ tới việc Lưu Vô Tà phản kỳ đạo nhi hành chi. Ngươi đây là đang cưỡng tử đoạt lý. Tư Lương tức đến râu tóc dựng ngược, không ngờ lại bị Lưu Vô Tà lợi dụng. Nếu như vừa rồi mà lão không ra tay thì đã không trúng kế rồi. Bây giờ lão đã ra tay thì đúng là rơi vào bẫy quán, có thể nói là có lý cũng chẳng thể thanh minh. Định tội Lưu Vô Tà thì cũng phải định tội cả lão. Tuy lão không giết Lưu Vô Tà nhưng tính chất sự việc là như nhau. Tư Lương trưởng lão địa vị cao quý, ngài nói cưỡng từ đoạt lý thì chính là cưỡng từ đoạt lý vậy. Dù sao thân phận của đệ tử là ti bỉ, bất luận là phân lượng lời nói hay địa vị đều không bằng được Tư Lương trưởng lão. Nhưng ta tin rằng đôi mắt của cao tầng tông môn là lúc nào cũng sáng như tuyết, nhất định sẽ trả cho ta một cái công đạo. Lưu Vô Tà bày ra vẻ mặt khổ sở khiến mình rơi vào thế yếu. Tư Lương đường đường là thái thượng trưởng lão, nếu cứ chèn ép nữa thì sẽ ngược lại rơi xuống tiểu thừa. Vân Hồ và mấy vị trưởng lão khác nhìn nhau, bọn họ đứng ra chẳng qua là nể mặt hỗn độn chi khí. Hiện tại xem ra, dù không có bọn họ thì Lưu Vô Tả cũng có thể hóa giải được nguy cơ. Trước đoán không làm vậy, mục đích rõ ràng là để chờ năm vị điện chủ tới. Ngay trước mặt năm vị điện chủ, để xem Tư Lương còn biện mình thế nào. Những trưởng lão khác vốn định đứng ra ủng hộ Tư Lương, nhưng giờ xem ra họ có nói gì cũng là thừa thãi. Nếu Tư Lương tự nhận mình là thái thượng trưởng lão cho nên địa vị cao quý, thì e là các trưởng lão có mặt ở đây đều sẽ khinh bỉ lão. Ánh mắt năm vị điện chủ nhìn về phía Lưu Vô Tả cuối cùng đã có sự thay đổi. Điện chủ, tiểu tử này quá gian xảo, người không thể nghe hắn nói sẳng nói bậy. Tư Lương hận đến mức ngứa cả răng, lão đường đường là thái thượng trưởng lão bị một tên đệ tử ngoại môn tính kế xong. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, sau này lão chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người ta. Ta biết rồi, Nam Cung Nghiêu Cơ gật đầu. Cuộc trò chuyện vừa rồi cùng những gì Lưu Vô Tà đã làm, nàng đều thu vào trong mắt. Gạt bỏ ân oán sang một bên thì màn thể hiện vừa rồi của hắn đúng là phải dùng từ kinh diễm để hình dung. Hắn hóa giải cục diện bị động, vô cùng nhẹ nhàng. Việc mà ngay cả trưởng lão thần tướng cảnh e là cũng không làm được. Tư Lương đành phải hậm hực lui về sau mấy bước, trừng mắt nhìn Lưu Vô Tà một cái đầy ác ý. Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu Cơ nhìn về phía Lưu Vô Tà, trong mắt đã mang theo một tia tán thưởng. Đối với ánh mắt của nàng, Lưu Vô Tà không hề lùi bước. Lưu Vô Tà, ngươi tuy rằng chiếm được lý, nhưng giết người thì vẫn là giết người, điều này không thể thay đổi. Niệm tình ngươi là lần đầu phạm lỗi, lại ở tình thế bắt buộc, phạt ngươi trong vòng một năm không được làm nhiệm vụ. Hình phạt này ngươi chấp nhận không? Nam Cung Nghiêu Cơ cuối cùng vẫn định tội. Đệ tử nguyện chịu phạt, Lưu Vô Tà không người hành lễ chấp nhận hình phạt này. Đệ tử ngoại môn là không hề có bổng lộc, cần phải làm nhiệm vụ để đổi điểm tích lũy, từ đó mới có thể đổi lấy tài nguyên. Không có tài nguyên thì tu vi rất khó tiến bộ. Vì vậy mà đại đa số đệ tử ngoại môn quanh năm đều phải ở bên ngoài làm nhiệm vụ, bao gồm cả đệ tử nội môn nữa. Hình phạt này của Nam Cung Nghiêu Cơ đối với Lưu Vô Tà chẳng khác nào là hư thiết. Hắn hiện tại có thiếu tài nguyên không, có thiếu điểm tích lũy không? Nhưng nếu đổi lại là một đệ tử ngoại môn bình thường, thì hình phạt này quả thật có chút nặng nề, nghĩa là trong vòng một năm tu vi sẽ đình trệ không tiến. Cạnh tranh giữa ngoại môn đệ tử là vô cùng kịch liệt. Một năm mà không tiến bộ sẽ bị vô số người bỏ lại phía sau, muốn đuổi kịp là không còn dễ dàng nữa. Cứ ngỡ là một hình phạt nặng nề, nhưng chớ trêu thay, đối phương chịu phạt lại là Lưu Vô Tà. Nhóm trưởng lão Tư Lương không ai nói gì, sao có thể không nhìn ra được đây là điện chủ đang thiên vị hắn. Tất cả lui ra hết đi. Nam Cung Nghiêu Cơ vung tay, thần quân lĩnh vực cũng biến mất. Vù. Vân Hồ Tư Lương và những người khác lần lượt rời đi. Thanh Long điện chủ, Huyền Vũ điện chủ, Bạch Hổ điện chủ liếc Lưu Vô Tà một cái rồi cũng biến mất tại chỗ. Đệ tử cáo lui. Lưu Vô Tà hành lễ với điện chủ và sư phụ, sau đó rời khỏi Huyền Vũ điện hướng về phía Chu Tước điện mà đi. Hình phạt này ngươi có hài lòng không? Nam Cung Nghiêu Cơ quay đầu nhìn Tuyết Y một cái, nhỏ giọng nói: đà tạ điện chủ. Khi mà Lưu Vô Tà giết chết Tào Chấn Tông, thì Tuyết Y điện chủ đã nhận được tin tức. Nàng đã nhanh chân chạy đến tìm điện chủ trước một bước. Đây là lần đầu tiên Tuyết Y thỉnh cầu điện chủ. Chỉ để bảo vệ một người. Sau khi trở về thì nhớ quản thúc cho tốt. Tiểu tử này đúng là một tên thích gây chuyện. Lúc ở Vô Nhai Động, hắn đã giết chết một đệ tử chuẩn thân cảnh lục trọng. Chuyện này bốn vị trưởng lão Mai Lan Trúc Cúc đã báo cho ta. Nam Cung Nghiêu Cơ nói xong, không gian vặn vẹo rồi nàng cũng biến mất không thấy đâu. Trên đường trở về, Lưu Vô Tà gặp không ít đệ tử Huyền Vũ Điện. Thấy hắn bình an vô sự trở ra, mỗi người trên mặt đều tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lạ thật, chẳng lẽ là điện chủ không định tội hắn sao? Thấy Lưu Vô Tà nghênh ngang bước ra, đệ tử tụ tập phía xa xì xào bàn tán. Lưu Vô Tà đã lập được nhiều công lao cho tông môn như vậy, nếu như định tội hắn thì sẽ làm nản lòng người khác, cùng lắm chỉ trừng phạt tượng trưng một chút thôi. Những đệ tử mà ủng hộ Lưu Vô Tà thì đã sớm đoán được là tông môn sẽ không có trị tội hắn. Đối với những lời bàn tán này, Lưu Vô Tà hoàn toàn ngó lơ. Một canh giờ sau đã thuận lợi trở về Chu Tước điện. Chúc mừng Lưu sư huynh đã trở lại. Vừa bước vào Chu Tước điện thì một lượng lớn đệ tử đã vây quanh chúc mừng. Lưu Vô Tà gật đầu rồi trở về viện tử của mình. Chưa kịp nghỉ ngơi thì Cơ Văn Tinh đã tới. Vô Tà, ngươi không sao chứ? Cơ Văn Tinh vẫn luôn ở gần đó chứ không có rời đi. Đa tạ, cơ trưởng lão đã quan tâm, chỉ là phạt ta một năm không làm nhiệm vụ. Lưu Vô Tà vội vàng đáp lễ, vừa rồi cũng đa tạ Cơ Văn Tinh trưởng lão đã đứng ra, nói giúp hắn vào thời khắc mấu chốt mới ngăn cản được sự phản công của đám người Lý Đạt Tư Lương. Vậy thì tốt, tốt rồi. Nghe thấy Lưu Vô Tà không sao, Cơ Văn Tinh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cơ trưởng lão, đệ tử còn có một việc muốn nhờ ngài giúp đỡ. Thế là hai người lần lượt ngồi xuống, Lưu Vô Tà rót cho Cơ Văn Tinh một chén trà, ngữ khí mang theo một tia khẩn khoản. Giữa chúng ta cũng không cần phải dùng cái từ nhờ vả, ngươi nói đi, muốn ta làm gì đây? Cơ Văn Tinh tuy là trưởng lão thần tướng cảnh, nhưng ở trước mặt Lý Vô Tà lại không hề có chút cao ngạo nào, luôn nói chuyện với tư thế bình đẳng. Giúp ta tìm một người, đó là thê tử của ta. Mấy tháng trước nàng đã ngồi thiên khư tới thiên vực, còn mong cơ trưởng lão giúp ta điều tra xem hiện tại nàng đang ở đâu. Hắn nói xong liền lấy ra bức họa của thê tử giao cho Cơ Văn Tinh. Tiến vào thiên vực bấy lâu mà không hề có tin tức của nàng. Hiện tại thực lực quán quản thấp kém, quen biết các vị cao tầng còn có hạn, chỉ có thể mượn nhờ thân phận Cơ Văn Tinh để giúp mình điều tra tung tích của thê tử. Việc này cứ giao cho ta đi, nếu có tin tức ta sẽ lập tức thông báo cho. Cơ Văn Tinh không do dự mà nhận lời. Là trưởng lão thần tướng cảnh thì chút quyền hạn này lão vẫn phải có. Vậy thì đa tạ cơ trưởng lão. Lưu Vô Tà khom người hành lễ. Đã có thể đứng vững gót chân tại Thiên Thần Điện thì quả thực là có công lao không nhỏ của Cơ Văn Tinh. Hai người lại tán gẫu thêm một vài chuyện khác cho đến khi bên ngoài viện tử truyền lên tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Mở cửa viện, một vị lão giả đang đứng bên ngoài. Chủ nhân tìm ngươi. Lão giả này Lưu Vô Tà không hề xa lạ, chính là lão bộc của Tuyết Đi Điện Chủ, đối với Lưu Vô Tà thì vô cùng cung kính. Mau đi đi. Cơ Văn Tinh ra hiệu cho Lưu Vô Tà đừng chậm trễ, sư phụ triệu hoán thì nhanh chóng mà chạy qua đó. Vậy làm phiền trưởng lão. Lưu Vô Tà gật đầu sau lưng của Diệp lão, hướng về điện vũ của sư phụ. Diệp lão rất ít nói, suốt dọc đường chẳng có một câu. Sau một quân trà đã tới được nơi Tuyết Y cơ ngụ, chủ nhân đã đợi sẵn bên trong. Diệp lão ra hiệu cho Lưu Vô Tà tự mình tiến vào. Bước qua ngưỡng cửa cao lớn, Lưu Vô Tà tiến vào đại điện, đệ tử bái kiến sư phụ. Nhìn thấy Tuyết Y điện chủ, Lưu Vô Tà vội vàng hành lễ. Hôm nay có thể toàn thân trở lui, sư phụ chắc chắn đã phải xuất lực. Gan của người càng lúc càng lớn rồi đó, lại dám ở trước mặt các đệ tử khác công nhiên giết người. Điện chủ không trừng phạt Lưu Vô Tà, không có nghĩa là Tuyết Y không trừng phạt hắn. Đệ tử sau này không dám nữa. Lưu Vô Tà biết là sư phụ cũng chỉ khiển trách cho vui, chứ nếu nàng thực sự tức giận thì đã vung tay ném hắn ra ngoài, đâu cần phải sai Diệp lão tới mời. Ừ. Thấy Lưu Vô Tà không cãi lại, Tuyết Đi Điện Chủ hừ lạnh một tiếng, đối với thái độ của hắn xem như cũng hài lòng. Sư phụ gọi đệ tử tới có phải là chỉ thị gì không? Lưu Vô Tà cười hì hì. Sư phụ vốn là người mặt lạnh mà mông nóng, à không, ngoài lạnh trong nóng, nếu như hắn cũng giữ bộ mặt lạnh lùng thì bầu không khí sẽ quá là gượng gạo. Đây là lệnh bài của ngươi, điểm tích lũy đã được chuyển sẵn. Thời gian tới thì hãy ngoan ngoãn một chút cho ta, không được đi đâu hết, cứ ở lại Chu Tước Điện thành thật mà tu luyện. Tôi đi điện chủ lấy một tấm lệnh bài, ném cho Lưu Vô Tà. Trong những ngày hắn bế quan ở Vô Nhai Động thì lệnh bài đã được đúc xong, ba bộ vực thần thuật cộng thêm 5 kiện binh khí đều đã được đổi thành điểm tích lũy. Đà tạ sư phụ, đệ tử nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lưu Vô Tà vội đón lấy lệnh bài, liếc qua một cái, ban đầu còn tưởng mình nhìn lầm, lại nhìn thêm lần nữa trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Trọn vẹn là 5 vạn điểm tích lũy, đệ tử ngoại môn bình thường e là cả đời cũng chẳng thể kiếm nổi ngần ấy. Trong vấn đề tu luyện, ngươi có chuyện gì không? Vừa vặn hôm nay ta có thời gian, sẽ chỉ điểm luôn. Tôi đi điện chủ lại lên tiếng. Có vài chỗ còn chưa rõ, mong sư phụ chỉ điểm cho. Liên tục đột phá mấy trọng tu vi, quả thực là có gặp một số vấn đề nhỏ. Cho dù sư phụ không hỏi, hắn cũng định là đêm tới thỉnh giáo. Hỏi đi. Tôi đi điện chủ thu hồi khí tức, so với lúc nãy như biến thành một người khác vậy. Tại sao vực thần khí của ta khi đi qua cổ tay thì luôn xuất hiện một chút hiện tượng đình trệ trong ngắn ngủi? Thời gian qua khi mà chiến đấu, mỗi khi điều động vực thần khí nơi cổ tay hắn lại ẩn ước truyền đến cảm giác đau nhói. Tuy cũng không có gì đáng ngại, nhưng nếu sư phụ đã hỏi thì hắn vẫn muốn tham vấn một chút để tránh là sau này sẽ xảy ra chuyện. Đem vực thần khí của người tế ra ta xem. Tôi đi điện chủ bảo hắn thôi động vực thần khí. Lưu Vô Tà lui lại một bước, Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết vận chuyển, vực thần khí trong Thái Hoàng giới như nước lũ tràn ra bên ngoài, tức thì đủ các loại quang trạch rực rỡ đan xen. Vực thần khí của người bình thường thì đa số màu sắc sẽ là đơn nhất. Một số thiên tài vực thần khí xuất hiện từ 3 đến 5 loại. Mỗi một loại màu sắc sẽ đại diện cho một loại nguyên tố, nhưng nhiều nhất không quá 10 loại đã là cực hạn. Thế nhưng, vực thần khí mà Lưu Vô Tà tế ra thì nó vô cùng hỗn tạp, màu sắc càng là nhiều không đếm xuể. Khoảnh khắc nhìn thấy vực thần khí của Lưu Vô Tà, Tuyết Đi Điện Chủ nhíu mày, trong đôi mắt đẹp của nàng lộ ra một tia ngưng trọng. Vực thần khí trong cơ thể người sao lại phức tạp thế này? Tuyết Đi Điện Chủ sau khi quan sát liền quay qua hỏi hắn. Là do công pháp của ta tu luyện có chút đặc thù, có thể hấp thu bất kỳ nguyên tố nào trong thiên địa, cho nên trông nó có vẻ hơi phức tạp. Lưu Vô Tà cũng không thể giải thích rõ, có lẽ là nguyên nhân nó đến từ Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, khiến cho vực thần khí của hắn khác hẳn với người thường. Vực thần khí của ngươi tuy nhìn thì có vẻ hỗn tạp, nhưng lại vận hành có thứ tự, không có vấn đề gì quá lớn, chỉ có điều thì thần tính đã vượt xa dự liệu của ta. Tuyết đi điện chủ dù sao cũng là thần quân bát trọng cảnh, thần thức của nàng mạnh mẽ, rất nhanh đã nhìn thấu được vực thần khí của Lưu Vô Tà. Nhìn thì nhiều thì tạp, nhưng lại có thể vận hành ngăn nắp, đổi lại là người khác có nhiều vực thần khí như thế, sớm đã khiến cho thần kinh rối loạn rồi. Vậy ta nên giải quyết vấn đề đau cổ tay này như thế nào? Lưu Vô Tà thu hồi vực thần khí thỉnh giáo. Thần tính trong cơ thể người quá mạnh, nếu ta đoán không lầm thì lúc ở Vô Nhai Động, ngươi hẳn đã hấp thu qua cả pháp tắc thần vận. Ngươi mới chỉ có tu vi hư thần cảnh, nhờ vào ngoại lực mới luyện hóa được thần vận pháp tắc thôi. Đối với bản thân ngươi mà nói, đây cũng không phải là chuyện tốt. Thời gian tới đây ngươi cần phải không ngừng mài giũa, trong vòng một tháng không được phép đột phá cảnh giới nữa. Khi nào mà cổ tay không còn đau nữa, thì mới có thể tiếp tục đột phá tu vi. Tuyết đi điện chủ trầm ngâm một lát rồi nói với Lưu Vô Tà. Hắn âm thầm kinh ngạc. Sư phụ vậy mà đoán được là hắn đã hấp thu được thần vận pháp tắc sau. Nhờ vào thôn thiên thần đỉnh hắn quả thực đã nhẹ nhàng luyện hóa được thần vận pháp tắc, nhưng tu vi của hắn quá thấp, căn bản không thể chế ngự được nó. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn không thể luyện hóa được thần vận toái phiến. Đệ tử thụ giáo, Lưu Vô Tà khom người, cũng may là có sư phụ nhắc nhở. Nếu hắn cứ tiếp tục vù vù đột phá, có lẽ sẽ hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Tu vi cũng có đẳng cấp, vực thần khí cũng vậy. Đừng nhìn Lưu Vô Tà hiện tại nhục thân châu bò, nhưng vực thần khí của hắn đẳng cấp còn cao hơn nhiều. Nhục thân của hắn không gánh vác nổi. Ngay cả thần quân cảnh khi mà luyện hóa thần vận pháp tắc cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Tiếp đó hắn lại hỏi thêm một vài vấn đề, Tuyết Đi lần lượt giải đáp. Mãi cho đến khi trời sập tối, Lưu Vô Tà mới thở phào một hơi. Nhưng nghi hoặc trong lòng đều đã được giải khai, khiến tâm niệm quán cảng thêm thông suốt. Còn một vấn đề cuối cùng, việc này nó quan trọng đến tính mạng của ta. Ánh mắt Lưu Vô Tà trịnh trọng nhìn về phía sư phụ. Và nhìn những vấn đề tu luyện, sau khi được sư phụ chỉ điểm thì về cơ bản đều đã được giải quyết. Nhưng còn một vấn đề mà hắn còn chưa giải được. Nói đi. Nghe thấy là chuyện liên quan đến tính mạng đồ đệ, trên mặt Tuyết Đi điện chủ lộ vẻ ngưng trọng. Sư phụ đã từng nghe nói qua về huyết linh chú chưa? Huyết linh chú một ngày mà chưa trừ thì sớm muộn cũng là mầm họa, nó đe dọa đến tính mạng bản thân hắn. Sư phụ chính là thần quân cảnh, nhất định là có cách giải quyết chứ. Người chúng huyết linh chú. Nghe thấy ba chữ huyết linh chú, đôi mỹ mâu của Tuyết Y co rút lại. Ăn, Lưu Vô Tà gật đầu. Huyết linh chú còn được xưng là vận mệnh chi chú, loại cấm chiếu này cần lấy máu làm vật dẫn, lấy mạng làm linh, người thi chú cả đời chỉ có thể thi triển một lần. Người chúng chú thì trừ phi thay đổi vận mệnh của chính mình, hoặc là tham thấu được vận mệnh của bản thân. Tuyết Đi điện chủ trầm ngâm một chút nói ra lai lịch của huyết linh chú. Cho dù ở tại thiên vực thì huyết linh chú nó cũng là một môn linh chú cực kỳ độc ác, vốn đã thất truyền từ lâu, làm sao mà Lưu Vô Tà lại trúng chú? Vậy làm sao để thay đổi vận mệnh, hay là tham thấu vận mệnh? Lưu Vô Tà rốt cuộc cũng hiểu được tâm tình của Duyên Linh khi đó. Chúng phải huyết linh chú thì cả đời sẽ không cách nào thoát khỏi. Người chúng huyết linh chú bao lâu rồi? Tuyết Đi điện chủ không trả lời câu hỏi mà muốn biết. Hắn trúng huyết linh chú bao lâu? Gần 2 năm. Lưu Vô Tà cũng không che giấu thành thật đáp. Hơn một năm nay, huyết linh chú lại không hề ảnh hưởng gì đến việc tu luyện quán. Chỉ có lần trước gặp phải nguy cơ sinh tử, huyết linh chú đột nhiên thức tỉnh, siết chặt nguyên thần quán. Thời hạn tồn tại của nó là 5 năm, ngươi còn có 3 năm thời gian, nếu không thể hóa giải thì tất tử vô nghi. Cách nói của Tuyết Y điện chủ giống hệt Duyên Linh, trong vòng 3 năm tới nếu không thể hóa giải huyết linh chú, Lưu Vô Tà cuối cùng sẽ chết dưới tay nó. Bất luận tu vi có cao bao nhiêu, cho dù tới thần quân cảnh mà không giải quyết được huyết linh chú thì cũng vô vọng. Chẳng lẽ ngay cả sư phụ mà cũng không có cách nào sao? Lưu Vô Tà ngẩng đầu vẻ mặt hy vọng nhìn nàng. Có. Tôi đi điện chủ lắc đầu. Nếu là các loại linh chú khác thì không phải là không có cách, nhưng huyết linh chú này rất đặc thù, nó thuộc về dạng cấm kỵ linh chú, thiên địa không dung, bởi vì người thi chú đã phải dùng vận mệnh của chính mình để nguyên rủa một người khác, trừ phi phá vỡ được gông xiềng của vận mệnh. Có nghĩa là người thi chú chắc chắn là phải chết. Đa tạ sư phụ đã chỉ điểm. Trên mặt Lưu Vô Tà thoáng qua một tia lạc lõng. 3 năm thời gian nói dài không dài, nhưng mà nói ngắn thì cũng không ngắn đâu. Cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Thế vẻ mặt lạc lõng của Lưu Vô Tà, Tuyết Đi điện chủ đột nhiên mở miệng. Là cách gì ạ? Trong đôi mắt của Lưu Vô Tà lóe lên một tia sáng. Truyền thuyết kể lại là Trung Thiên Vực có một tòa vận mệnh thánh điện. Chỉ cần tìm được nó là có thể tham ngộ vận mệnh, hóa giải huyết linh chú. Tuyết Đi điện chủ vốn không định nói cho Lưu Vô Tà biết những điều này, nhưng mà vì có liên quan đến tính mạng của hắn cho nên nàng vẫn nói. Vận mệnh thánh điện, ở đâu ạ? Lưu Vô Tà vội vàng hỏi. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn sẽ không từ bỏ. Đó chỉ là truyền thuyết thôi, chưa chắc đã là thật. Vô số năm qua, mọi người đều đang tìm kiếm vận mệnh thánh điện, nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Tôi đi điện chủ lại dội thêm một gáo nước lạnh, hy vọng vừa mới bùng lên của Lưu Vô Tà trong nháy mắt lại bị dập tắt. Cho dù là chỉ có một tia cơ hội thì đệ tử cũng sẽ không từ bỏ. Lưu Vô Tà ánh mắt kiên định, những năm qua hắn trải qua còn ít ma nạn hay sao, vậy mắn đều vượt qua một cách ngon lành. Kẻ mạnh thì nên vạn dặm mà tiến lên phía trước, tuyệt đối sẽ không thể vì khó khăn mà lùi bước được. Rất tốt. Ngươi có niềm tin như vậy thì vì sư tin rằng ngươi nhất định có thể tìm được vận mệnh thánh điện, hóa giải đi huyết linh chú trong cơ thể. Trên mặt Tuyết Đi Điện Chủ hiện lên vẻ tán thưởng. Nếu như Lưu Vô Tà tự bạo tự khí thì nàng mới ngược lại là cảm thấy thất vọng. Thu Ấn làm đồ đệ cũng không phải vì nhìn chúng thiên phú của hắn, mà là vì tính cách của hắn. Nàng tin rằng có một ngày Lưu Vô Tà sẽ dựa vào chính bản thân mình mở ra con đường phong thần của riêng hắn và trở thành cường giả một phương. Đến lúc đó, có lẽ ngay cả nàng cũng phải ngước nhìn lên hắn. Sư phụ, vậy làm thế nào mới có thể tiến vào Trung Thiên Vực được? Ngọn lửa trong lòng Lưu Vô Tà lần nữa được thắp lên, hắn muốn nhanh chóng đi Trung Thiên Vực. Thiên Thần Điện ở Trung Thiên Vực cứ 3 năm sẽ xuống Hạ Thiên Vực để tuyển chọn những hạt giống ưu tú. 2 năm nữa, Trung Thiên Vực lại mở ra. Thiên Thần Điện ở Hạ Tam Vực chỉ có 50 danh ngạch. Ngươi muốn tiến vào Trung Thiên Vực thì trong vòng 2 năm tới, ngươi buộc phải đánh bại lượng lớn thánh tử của Thiên Thần Điện thì mới có cơ hội. Tôi đi điện chủ trịnh trọng nói, muốn tiến vào Trung Thiên Vực không phải là điều dễ dàng đâu. Lôi Bất Phàm là một ví dụ điển hình. Lôi ra đưa hắn đến Thiên Thần Điện, mục đích cũng là hy vọng có được danh ngạch tiến vào Trung Thiên Vực. Vô số năm trôi qua, những tu sĩ thực sự được đặt chân tới Trung Thiên Vực ít càng thêm ít. Lưu Vô Tà đột nhiên cảm thấy là gánh nặng trên vai mình lại tăng thêm rất nhiều. Trong vòng nửa năm phải đột phá chuẩn thần cảnh mới có thể tiến vào Lôi Hỏa Thánh Giới. 2 năm sau, khi mà Thiên Vực mở ra, lại cần đánh bại một lượng lớn thánh tử của Thiên Thần Điện để chen chân vào top 50 người đứng đầu mới có cơ hội. Số lượng thánh tử Thiên Thần Điện là không ít, mỗi vị đều là tinh anh trong tinh anh. Đệ tử ngoại môn mà muốn trong vòng 2 năm vượt qua được bọn hắn, không thể nghi ngờ là chuyện rất viển vông. Nếu không lấy được danh ngạch tiến vào Trung Thiên Vực thì hắn lại phải đợi thêm 3 năm nữa. Hắn có thể đợi, nhưng huyết linh chú nó sẽ không đợi hắn. Đệ tử nhất định là làm được. Lưu Vô Tà siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt lộ vẻ kiên định. 2 năm sau, nếu không thể tiến vào Trung Thiên Vực, vậy có sống cũng chẳng còn ý nghĩa. Đi đi, sau này có yêu cầu gì cứ việc tới để đạt với ta. Tuyết Lưu Điện Chủ ra hiệu hắn có thể rời đi. Biết được Lưu Vô Tà trong người mang theo huyết linh chú, thái độ của nàng đã thay đổi rất nhiều. Nàng cũng sẽ dốc hết khả năng trong giới hạn để giúp Lưu Vô Tà giành được danh ngạch tiến vào Trung Thiên Vực ở thời điểm 2 năm sau. Đệ tử cáo lui. Lưu Vô Tà khom người hành lễ rồi rời khỏi đại điện. Hắn cũng không quay về chỗ ở mà đi thẳng tới thần thuật điện. Giành được quán quân 3 hạng mục tỉ thí, hắn có thể tiến vào đây lựa chọn 2 môn vực thần thuật theo quy định. Chủ nhân, thời gian qua những điển tịch mà ngài đưa cho ta đều đã xem xong. Thánh tử ở tại Thiên Thần Điện Hạ Tam Vực tổng cộng là có 335 người. Tu vi cao nhất là đạt tới bán bộ thần quân cảnh, thấp nhất thì cũng có thần tướng tứ trọng cảnh. Trong vòng 2 năm mà ngài muốn vượt qua bọn họ thực sự không dễ đâu. Tố Nương đã đọc xong cái số sách mà chủ nhân đưa vào, mọi thứ về Thiên Thần Điện nàng đều đã nắm được. Hơn nữa là trong 2 năm này còn có vô số đệ tử tinh anh không ngừng trèo lên thánh tử, bọn họ cũng muốn tranh đoạt danh ngạch của 2 năm sau lắm chứ. Cho dù 2 năm sau không thể tiến vào Trung Thiên Vực thì họ cũng chuẩn bị cho 3 năm kế tiếp, cho nên cạnh tranh là cực kỳ khốc liệt. Lưu Vô Tà thì khác, hắn chỉ có một lần quy hội duy nhất thôi, thất bại sẽ không được làm lại. Trời tối nhưng mà thần thuật điện thì vẫn đèn đuốc sáng trưng, một lượng lớn đệ tử không ngừng qua lại bên trong. Thần thuật điện này chỉ có một cổng lớn do hai vị trưởng lão canh giữ, bất kỳ ai muốn vào thì đều phải xuất trình lệnh bài. Đây là lệnh bài của ta. Lưu Vô Tà lấy ra lệnh bài mà sư phụ tặng, đây là thông hành để tiến vào vực thần điện, đưa tới trước mặt vị trưởng lão trấn giữ. Lão giả bên trái đón lấy liếc nhìn một cái. Vào đi, cao nhất có thể tiến vào tầng 6, có thể tùy ý chọn lấy hai bạn vực thần thuật, nhưng trong vòng 6 ngày bắt buộc phải ra. Lệnh bài thì bị trưởng lão thu lại, Lưu Vô Tà có thể tiến vào trong. Nhìn từ bên ngoài thì thần thuật điện này nó không lớn lắm, nhưng sau khi vào trong, không gian thực sự rộng hơn rất nhiều. Bên trong nó là tự thành không gian, kiến tạo vô cùng hồng vĩ, tổng cộng có tới tận 10 tầng. 4 tầng phía trên thì chỉ có những người đạt tới cấp bậc thánh tử mới được phép tiến vào. Lưu Vô Tà đi tới tầng thứ nhất, từng dãy giá sách là đập vào mặt. Trên giá sách này không chỉ có điển tịch mà còn có nhiều các thú quyển cổ xưa và một số loại đá kỳ hình quái trạng. Rất nhiều người lại thích điêu khắc vực thần thuật lên đá, như vậy lại thuận tiện cho việc lưu truyền hơn. Nếu là trong thư tịch khi gặp phải hỏa hoạn thì có thể bị thiêu rụi, điêu khắc lên đá sẽ tránh được tình huống đó xảy ra. Lưu Vô Tà không vội vàng, sư phụ bảo hắn trong vòng một tháng không nên mù quáng nâng cao tu vi mà phải liên tục mài giũa cảnh giới. Hắn tiện tay rút một bản vực thần thuật, bên trên ghi chép một môn trưởng pháp chứa dành cho đệ tử ngoại môn. Hắn chỉ liếc nhìn sơ qua thì Tố Nương đã thu thập. Thần thuật điện này phân chia vô cùng chi tiết, nơi hắn đứng hiện tại về cơ bản là trưởng pháp. Muốn tìm các loại vực thần thuật khác thì phải đổi khu. Lưu Vô Tà liên tiếp lật mấy môn trưởng pháp cuối cùng từ bỏ. Bất đắc dĩ hắn lên tầng 2, nơi đây đa phần là kiếm thuật. Nhưng trưởng pháp cũng có không ít, cấp bậc cũng được nâng cao rất nhiều. Thời gian từng chút trôi qua, không biết khi nào hắn đã ở thần thuật điện được 3 ngày. Trong thời gian này hắn không biết đã đọc qua bao nhiêu vực thần thuật. Tuy rằng không dùng nhưng có thể thu thập lại. Đối với việc tham ngộ các cái môn vực thần thuật khác sau này có sự hỗ trợ tương hỗ rất lớn. Pháp thuật trong thiên hạ cuối cùng cũng là cái dạng trăm sông đổ về một biển thôi. Tin tức Lưu Vô Tà bị phạt trong vòng một năm không được làm nhiệm vụ đã bị dò dỉ ra ngoài. Rất nhiều người không phục thỉnh cầu cao tầng xử phạt lại nhưng đều bị bác bỏ cho rằng những cái thỉnh cầu đó rất ngu. Đến ngày thứ tư, Lưu Vô Tà cũng lên tới tầng 4. Vực thần thuật ở đây khá tạp nham. Kiếm pháp, trưởng pháp, cước pháp, thần pháp, thương pháp, vân vân và mây mây, đủ các loại vực thần thuật tầng tầng lớp lớp, cũng không thiếu những môn vực thần thuật mạnh mẽ, nhưng so với hỗn độn chiến phủ thuật hoàn chỉnh thì vẫn có một khoảng cách nhất định. Có một số môn vực thần thuật đã không yếu hơn so với tài quyết thất thức. Không hổ danh là một đại tông môn chuyển thừa mấy chục vạn năm, nội hàm thâm hậu. Lưu Vô Tà khẽ đặt môn vực thần thuật trong tay xuống mà phun ra một ngụm chọc khí. Mỗi một loại vực thần thuật đều vô cùng tinh diệu, đệ tử bình thường vào đây chỉ có một ngày thời gian để lựa chọn, còn hắn có 6 ngày. Cả ngày trời đều dành cho việc lựa chọn vực thần thuật thì lấy đâu ra thời gian để tĩnh tâm đọc. Đến ngày thứ 5 hắn lên tầng 5, vực thần thuật ở đây cũng ít đi khá nhiều. Bản hoàn chỉnh của vực thần thuật là không nhiều, đa số đều là bản tàn khuyết, cơ bản được truyền lưu từ thời kỳ thái cổ. Đệ tử bình thường tới đây đều không muốn lựa chọn những cái môn vực thần thuật tàn khuyết đó. Những thuật pháp này tuy mạnh thật, nhưng vì nó không được hoàn chỉnh cho nên tu luyện là rất khó. Lưu Vô Tà lật xem sơ qua một lượt không có hứng thú quá lớn. Có một số môn vực thần thuật đã quá cũ nát rồi, ngay cả mặt chữ cũng nhìn không rõ nữa. Khi hắn định từ bỏ để lên tầng thứ 6, đà thần tiên vốn đang trầm mặc trong cơ thể đột nhiên nhảy động, hóa thành một con linh xà màu đen quấn quanh cổ tay phải. Đà thần tiên ra ngoài làm gì vậy? Lưu Vô Tà nhìn về phía nó nghi hoặc tự hỏi. Chẳng lẽ là người phát hiện ra điều gì sao? Hắn lần này là hỏi thẳng nó luôn. Đà thần tiên sau khi hấp thu được vân tiêu thần thủy đã trưởng thành lên không ít và sinh ra một tia linh tính. Lần trước vân tiêu thần thủy cũng chính là do nó phát hiện ra. Lần này đà thần tiên chủ động lộ diện, chẳng lẽ đã phát hiện ra bảo vật. Nơi này là thần thuật điện, nếu như có bảo vật thì tông môn không có lý nào là không biết. Nếu như người biết thì chỉ dẫn phương hướng cho ta đi. Bất luận có phải bảo vật hay không, một khi nó đã nhảy ra thì ắt hẳn phải có nguyên nhân của nó chứ. Đà thần tiên vươn cái đầu nhỏ chỉ về giá sách bên trái. Lưu Vô Tà bước chân thần thoát, chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở vị trí đó. Những cái điển tịch đặt ở đây càng thêm cổ xưa, có những cuốn chỉ còn lại mỗi cái tên, nội dung thì đã sớm biến mất rồi. Cả dĩ là thiên thần điện giữ chúng lại, chứ là dùng để truyền thừa. Biết đâu một ngày nào đó, ở trong tương lai, những môn vực thần thuật đã thất truyền này sẽ lại được tái hiện nhân gian bởi đệ tử của thiên thần điện. Hai tén lục tìm trên giá sách, ngoài điển tịch thì phần lớn là thú quyển. Lưu Vô Tà còn thấy cả những quyển trục làm bằng vỏ cây, lá cây, ống trúc, thú bỉ, đá, nói chung đủ các thể loại. Hắn chụp lấy một quyển trục được chế tác từ rễ cây. Ngay khoảnh khắc chạm vào, đả thần tiên liền quấn quanh một vòng, rồi nằm phục lên cuốn trục đó. Đây là... Lưu Vô Tà đầy vẻ mờ mịt, đây chỉ là một quyển trục bình thường, mặt chữ bên trên thì mờ mịt không rõ. Cho dù hắn có vận chuyển quỷ nhãn cũng chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ đại khái, chứ không cách nào nhìn được chân thực. Kỳ lạ. Tại sao đà thần tiên lại thân thiết với quyển trục làm từ rễ cây này như vậy? Chẳng lẽ bên trong quyển trục này còn ẩn chứa huyền cơ? Hắn cầm đà thần tiên nhấc lên, tế ra quỷ nhãn nhìn sâu vào trong quyển trục. Cũng giống như lúc trước vậy, bên trong quả thực có rất nhiều rễ cây. Hơn nữa những rễ cây này thô to, không giống như rễ của những loại cây thông thường, mà nó giống rễ cây thuộc cái họ gai góc vậy. Không đúng, không đúng. Những văn lộ hiện lên bên trong dường như có chút tương đồng với đà thần tiên nha. Lưu Vô Tà nhìn đi nhìn lại mấy lần thì phát hiện quyển trục làm từ rễ cây hệ mộc này, phần lớn rễ bên trong cực kỳ giống với phần rễ của đả thần tiên. Chẳng lẽ nói cuốn trục này là được chế tác ra từ đả thần tiên. Một ý nghĩ rất điên rồ nảy sinh trong đầu hắn. Nếu thực sự là vậy thì quá điên rồi. Thằng điên nào lại dùng thủ bút lớn như vậy, dùng đả thần tiên, một kiện bảo vật trời sinh để luyện chế quần trục. Đả thần tiên vốn dĩ đã cực kỳ khó sinh tồn. Kinh tế hoàng chủ vô tình có được một viên hạt giống, đã qua sự giám định của vô số người thì hạt giống đã chết không thể gieo trồng. Lúc chạy trốn đến tiên giới, kinh thế hoàng chủ vẫn không cam lòng, đem hạt giống đả thần tiên gieo sâu vào lòng đất. Mấy vạn năm trôi qua, đả thần tiên vậy mà lại phục sinh một cách thần kỳ. Lúc mà Lưu Vô Tà gặp được nó thì đả thần tiên cũng chỉ mới được thai nghén ra chưa lâu. Đả thần tiên là cứng rắn vô cùng, rễ cây bên trong nó ẩn chứa một loại năng lượng đặc thù có thể đánh nguyên thần của tất cả sinh vật. Dùng hỏa diễm nung thử xem, hỏa khắc mộc mà. Đả thần tiên nói một cách nghiêm ngặt thì nó cũng thuộc về hệ mộc. Thế là hắn tế ra một luồng hỏa diễm bao phủ quyển trục, nhưng bất luận thiêu đốt thế nào, quyển trục cũng không mảy may suy xuyển. Tuy là hệ mộc thật, nhưng đả thần tiên từ lâu nó đã vượt xa các loài thực vật thông thường. Mấy chục vạn năm trôi qua, không biết có bao nhiêu người đã phát hiện ra sự hiện diện của cuốn trục này. Nhiều thiên tài cũng giống như Lưu Vô Tà, thử dùng hỏa diễm thiêu đốt, nhưng không có ngoại lệ là thất bại. Tốt nửa ngày trời mà nó vẫn hoàn hảo không chút sứt mẻ. Bất đắc dĩ Lưu Vô Tà thu hồi hỏa diễm. Đả thần tiên quấn trên cổ tay đang dục dịch chuyển động. Ngươi là muốn thôn phệ tinh hoa trong quyển trục này sao? Tốc độ trưởng thành của đả thần tiên phải nói là rất chậm, cần phải thôn phệ một lượng lớn thiên tài địa bảo. Đả thần tiên thì không biết nói chuyện, nó chỉ hành động theo bản năng. Tức là Lưu Vô Tà buông nó ra, để nó quay về quyển trục. Vì một cái, một chiếc gai nhọn sắc bén từ trên đả thần tiên nhô ra, đâm thẳng vào quyển trục. Một màn quái dị xuất hiện, những cái mặt chữ được điêu khắc trên quyển trục tựa hồ sống lại, phát ra màu sắc đỏ tươi rợn người. Mỗi một đạo văn tự thực chất đều là rễ cây, chứ không phải là do con người điêu khắc lên. Thủ pháp thật là tinh diệu, lại lợi dụng rễ cây tạo thành văn tự, đây chắc là bản quyển độc nhất vô nhị rồi. Lưu Vô Tà suýt nữa kinh hồ thành tiếng, những chiếc gai nhọn nhô ra từ đả thần tiên vậy mà đang hấp thụ năng lượng trong quyển trục. Lưu Vô Tà mượn nhờ thiên đạo thần thư, chỉ mất nửa hơi thở thời gian đã đem những văn tự hiện ra trên quyển trục nhìn thấu và sao chép. Hơn nửa nhịp thở trôi qua thì văn tự biến mất, đả thần tiên cũng quay lại cổ tay hắn, mà quyển trục trong lòng bàn tay đã biến thành bình thường, năng lượng ẩn chứa bên trong đã hoàn toàn biến mất, bị đả thần tiên thôn phệ sạch sẽ. Lưu Vô Tà cảm nhận rõ ràng đả thần tiên đang tiến hành lột xác. Chủ nhân, văn tự đã được chỉnh lý xong xuôi, đây quả thực là một môn vực thần thuật. Tố Nương nhờ vào thiên đạo thần thư đã sắp xếp lại văn tự trên quyển trục. Nàng đem ký ức chỉnh lý đánh vào hồn hải của Lưu Vô Tà. Hắn nhắm hai mắt lại chìm vào hồn hải để xem xét lai lịch của những văn tự này. Văn tự này không dài, mà nó miêu tả về một môn phương pháp tu luyện vực thần thuật. Vô thường thần tiên, tên hay. Lưu Vô Tà tỉ mỉ quan sát một lượt, rốt cuộc cũng biết được lai lịch của môn vực thần thuật này. Quỷ đánh vô thường, vô tận mộng hiểm. Đây chính là tổng cương của vô thường thần tiên, tức là có thể đánh thiên địa chư thần, có thể đánh cả vô thường địa ngục. Môn vô thường thần tiên này không có quá nhiều chiêu thức hòa mỹ, nhưng mỗi chiêu của nó thì tràn nập quỹ đạo vận hành của đại đạo. Tu luyện nó hẳn sẽ vô cùng khó khăn. Đem quyển trục trả về chỗ cũ, văn tự bên trong đã biến mất, trở thành một quyển trục tầm thường. Hắn ngồi xuống ngay tại chỗ, hồi tưởng lại thật kỹ để tránh bỏ sót. Xác định không có sai sót gì, hắn mới đứng dậy bước lên tầng 6. Thần thuật điện này không thích hợp để tu luyện vực thần thuật, đợi sau khi ra ngoài rồi sẽ tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện vô thường tiên pháp. Tầng thứ 6 thì lưu trữ những điển tịch cũng tương tự như tầng 5, vô cùng cổ xưa, nhiều môn đã bị mất đi truyền thừa. Lưu Vô Tà chọn tới chọn lui mà cũng chẳng được một môn vực thần thuật nào ưng ý. Cuối cùng, hắn khóa mục tiêu vào một môn quyền pháp. Quyền pháp này cũng được truyền thừa từ thời thượng cổ, không hoàn chỉnh. Chỉ có duy nhất một quyền, còn các chiêu thức phía sau đều biến mất. Chiến vương quyền, chọn ngươi. Ghi nhớ phương pháp tu luyện chiến vương quyền trong đầu, rồi trả nó về chỗ cũ. Thời gian 6 ngày đã sắp kết thúc, chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Chiến vương quyền nó thuộc về một môn quyền pháp cương liệt, không có phòng ngự mà chỉ có tấn công, thẳng tiến không lùi. Khoảnh khắc thi triển cứ giống như chiến vương, hồi sinh vậy. Nhất cử nhất động của Lưu Vô Tà đều nằm trong sự giám sát của các trưởng lão trông coi thần thuật điện, nhằm tránh việc là thần thuật điện của tông môn lại bị dò dỉ vực thần thuật ra ngoài. Mỗi người chỉ có thể đọc ở ngay tại nơi này, đọc được bao nhiêu thì hoàn toàn là dựa vào tạo hóa của bản thân. Quay trở lại bên ngoài đã là 6 ngày. Đón ánh nắng ban mai, hắn đi về khu vực tu luyện của đệ tử ngoại môn Chu Tước Điện. Hắn muốn tận dụng khoảng thời gian này rèn luyện thật tốt vô thường thần tiên và chiến vương quyền. Thời gian một tháng có lẽ sẽ trôi qua rất nhanh. Đợi đến khi vực thần khí hoàn toàn được mài giũa tốt, thì đột phá cũng chưa muộn. Các cái phòng tu luyện lúc này đều chật kín người, nhanh nhất cũng phải xếp hàng đợi 3 ngày sau. Mà Lưu Vô Tà thì không đợi được lâu như vậy. Hắn đi tìm trưởng lão Triệu Nguyên. Thấy Lưu Vô Tà, Triệu Nguyên vô cùng khách khí, nụ cười tươi rói nhiệt tình chào hỏi. Lưu Vô Tà, ngươi tìm ta có việc gì sao? Triệu trưởng lão, có phòng tu luyện là còn trống không? Ta cần tu luyện vực thần thuật. Lưu Vô Tà vẫn là rất cung kính, bất luận là đối phương nể mặt ai, nhưng dù sao bản thân mình là gia nhập Chu Tước Điện, Triệu Nguyên đã giúp đỡ mình không ít. Ngươi muốn tu luyện vực thần thuật sao? Triệu Nguyên khẽ nhíu mày. Những phòng tu luyện thông thường chắc chắn sẽ không đáp ứng được nhu cầu. Sức chiến đấu của Lưu Vô Tà thì mọi người đều biết. Ngay cả là Mặc Bắc Tam Ưng còn không phải đối thủ quán, sức chiến đấu quán đã vượt qua đệ tử nội môn. Vì sắp tới cuối năm, cho nên đệ tử tông môn lũ lượt trở về để tham gia khảo hạch, cho nên phòng tu luyện khá là căng. Nhưng nếu người cần, ta có thể sắp xếp cho người tới khu vực đệ tử nội môn tu luyện, người thấy sao? Triệu Nguyên chỉ trầm ngâm một chút rồi nói, khu vực đệ tử ngoại môn thực sự đã không còn chỗ, cho dù có chỗ đi chăng nữa thì cũng không phù hợp với Lưu Vô Tà. Triệu Nguyên tuy không phải trưởng lão nội môn, nhưng khá là uy tín, lại quen thân với bên nội môn, giúp Lưu Vô Tà tìm một cái phòng tu luyện cũng không phải vấn đề gì lớn. Vậy thì làm phiền Triệu Nguyên trưởng lão, Lưu Vô Tà khách khí đáp lại. Tu luyện ở đâu đối với hắn không quan trọng. Viện tử, nơi hắn ở tuy là không nhỏ, tu luyện các môn vực thần thuật bình thường thì được, nhưng đả thần tiên nó quá mạnh, rất dễ là gây ra sự tàn phá trên diện rộng. Sư phụ đã dặn hắn là dạo này thu liễm một chút, hắn ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng không gây phiền toái cho sư phụ. Đi theo ta đi. Triệu Nguyên dẫn Lưu Vô Tà rời khỏi khu vực ngoại môn, băng qua từng tòa kiến trúc, lại đi qua mấy khu rừng trúc. Tầm nhìn biến đổi, đây là khu vực của đệ tử nội môn tu luyện. Triệu Nguyên cũng không trực tiếp đi Lưu Vô Tà vào phòng tu luyện, mà để hắn đứng đợi tại chỗ, còn mình thì chạy đi tìm trưởng lão nội môn. Lão Tôn, giúp ta tìm một phòng tu luyện trống với. Sau khi Triệu Nguyên vào phòng liền nói với tên trưởng lão nội môn đang ngủ gật. Ngươi cần phòng trống để làm gì? Tôn trưởng lão lờ đờ ngẩng đầu lên hỏi. Hai người bọn họ là trước sau cùng gia nhập Thiên Thần Điện, cùng nhau lịch luyện, sông pha. Tuy rằng tu vi của tôn trưởng lão thì cao hơn Triệu Nguyên, nhưng mối quan hệ không đổi. Ngươi đừng quản, ta đương nhiên có việc dùng tới. Triệu Nguyên úp mở, chuyện lão giúp Lưu Vô Tà tìm phòng tu luyện, lão cũng không muốn để cho người ta biết. Tới phòng tu luyện số 10 hiện đang trống, nhưng mà 5 ngày sau thì buộc phải trả lại. Tôn trưởng lão cũng chỉ hỏi qua một câu thôi, việc đệ tử ngoại môn tới mượn phòng tu luyện nội môn cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Đà tạ, tối nay đi làm một ly. Triệu Nguyên đón lấy cái lệnh bài mà tôn trưởng lão đưa cho rồi rời khỏi. Băng qua kiến trúc bên trái là gặp lại Lưu Vô Tà. Triệu trưởng lão, có phòng không? Lưu Vô Tà vội tiến lên hỏi. Vận khí không tệ, vừa vặn có một phòng trống, nhưng chỉ có thể dùng 5 ngày thôi, 5 ngày sau đệ tử khác sẽ dùng. Triệu Nguyên nói xong liền đem lệnh bài giao vào tay Lưu Vô Tà. Đà tạ Triệu trưởng lão. Lưu Vô Tà nhận lấy lệnh bài, cung kính vái chào. Quả nhiên là quen biết trưởng lão sẽ không có hại, nếu đổi là đệ tử khác thì chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng. Đi đi, nhớ là chỉ có 5 ngày thời gian. Triệu Nguyên mặt mày rạng rỡ như gió xuân, phất tay với Lưu Vô Tà. Lấy lòng Lưu Vô Tà thì cũng tương đương lấy lòng Tuyết Y rồi. Sau này địa vị của lão cũng là nước lên thuyền lên, Tuyết Y điện chủ chắc chắn sẽ dành cho lão sự chiếu cố cần thiết. Ok, như vậy là chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.